Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Xi Xui Huyễn Thuật. Thanh vội vàng hiện lên, nhưng vẫn là bị hỏa diễm sóng xung kích cho đụng phải. Tay áo thiêu đốt trong nháy mắt bị nhen lửa. Thanh quyết định thật nhanh, trực tiếp tướng tay áo kéo xuống, cứu vớt cánh tay vận rủi. Tốc độ thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp đao pháp. Xi Xui đao thuật cho Kakashi Hatake đao thuật đồng dạng, đều thuộc về nhẫn thể thuật phạm vi. Phát động thời điểm, chỉ cần tinh luyện chakra, mà không cần kết ấn. Tại công kích lực bên trên, cũng có chút cường đại. Xi Xui vừa mới một kích kia, không thể so với một cái cấp B nhẫn thuật yếu nhược. Thanh nhất thời chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp tổn thất một đầu tay áo. Nếu như phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ ngay cả toàn bộ cánh tay cũng bị mất. Thanh không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này cái thiếu niên không khỏi cũng quá kinh khủng. Xi Xui trong mắt Tam Câu Ngọc lạnh lùng mà nhìn xem Thanh, để Thanh cảm thấy một trận khó chịu. Đúng, kia là Tam Câu Ngọc Sharingan. Trách không được, tuổi còn nhỏ liền đem Sharingan tu hành đến loại tình trạng này. Thực lực quả nhiên 10 phần mạnh mẽ. Thanh ý thức được mình khả năng khinh địch, trong lòng không khỏi run lên. Phần này thực lực, đủ để cho Thanh coi trọng. Konoha thật không hổ là thiên tài cái nôi. Một cái Hatake Kakashi đã quật khởi, mà lúc này lại có một cái Uchiha thiên tài ngay tại trước mắt của mình. Thanh nói thật đúng là có chút hâm mộ. Trái lại Vụ Ẩn, còn sinh hoạt tại tứ đại Mizukage thiết huyết chính sách bên trong. Nguyên bản nhẫn đao 7 người chúng trước đó không giải thích được chết 4 cái. Thiên tài Momochi Yabuza trốn đi. Đại tộc Minazuki cùng Kaguya diệt tộc. Hozuki nhất tộc đồng dạng gần như diệt tuyệt. Bây giờ Vụ Ẩn được xưng tụng là nhân tài điêu linh. Ý nghĩ như vậy tại Thanh ý nghĩ bên trong một thiểm nhi qua. Chính là bởi vì như thế, Terumi Mây liền càng không xảy ra chuyện gì. Thanh Bạch Nhãn lúc này lam quang đại thịnh, đại biểu cho quyết tâm của hắn. Trận chiến này, Thanh chỉ có thể thắng, không thể bại. Đối mặt Thanh kia trùng thiên chiến ý, Xi Xui hơi kinh ngạc. Vị đại thúc này thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Đã như vậy, ta cũng không thể khách khí. Kakashi tiền bối không biết ra sao, không có thời gian tại nơi này mù rông dài. Bạch Nhãn sao? Liền xem như Hyuga tông ra người ở trước mặt ta, ta cũng không để vào mắt. Huống chi một cái ngoại tộc người. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Vừa mới vừa qua là ta không nhỏ tâm. Hiện tại, ngươi nhưng không có như vậy may mắn. Thanh hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Xi Xui cũng lười nói nhảm. Chakra chậm rãi tại thể nội lưu động. Một đầu thủy long từ một bên trong dòng sông nhỏ gào thét mà ra. Xi Xui không thèm để ý chút nào. Loại này chậm rãi nhẫn thuật, căn bản không có khả năng đánh trúng chính mình. Tại kia thủy long tiến đến trước đó, Xi Xui thuấn thân chi thuật kịp thời phát động, rời đi nguyên địa, bịch một tiếng, thủy long rơi xuống đất, nhưng lại ngay cả Xi Xui quần áo đều không có làm ướt. Đáng chết, động tác quá nhanh, thủy long đạn căn bản là không có cách cùng ở tốc độ của hắn. Thanh thầm mắng một tiếng, đối Xi Xui năng lực cũng có hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ là một chuyện, ứng đối phương pháp lại là một chuyện khác. Thanh nguyên bản là cảm giác hình ninja, tốc độ chỗ nào năng theo kịp Xi Xui. Xi Xui thừa dịp Thanh phân thần thời khắc, thân thể lần nữa tới gần. Đinh, Xi Xui tiểu thái đao bổ về phía Thanh cái cổ, nhưng lại bị Thanh kunai tiếp nhận. Vô dụng, động tác của ngươi tại cái này bạch dưới mắt, căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Dù là ta theo không kịp tốc độ của ngươi, nhưng là ta lại có thể dự báo công kích của ngươi quỹ tích. Thôi đi, thì tính sao? Xi Xui lại là một bổ, lần nữa đánh trúng vào Thanh kunai. Gặp chuyện không thể làm, Xi Xui bứt ra trở ra, rơi vào một bên trên đại thụ. Thanh lần nữa hai tay kết ấn, thủy độn, đa trọng trình độ thân. Chỉ gặp Thanh bên cạnh nhiều hơn 10 cái dòng nước ngưng tụ mà thành thân ảnh. chậm rãi biến thành thanh dáng vẻ. Tốc độ so ra kém ngươi. Vậy ta liền dùng số lượng để thay thế. Shisui cười khẽ, thật sự là ngây thơ. Loại này mánh khóe cũng nghĩ lừa qua ta Sharingan sao? Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm chi cầu từ Shisui không trung phun ra. Trực tiếp tướng 7-8 cái trình độ thân đánh nát. Lại một cái thuấn thân. Shisui một đao chặt xuống dưới. Thanh kinh hãi. Thế nào sẽ bị phát hiện? Đinh, tiểu thái đao cùng kunai lần nữa giao tiếp. Bốn mắt nhìn nhau. Người thế nào sẽ phát hiện được ta chân thân? So với Konoha đa trọng ảnh phân thân, người cái này đa trọng trình độ thân còn kém xa lắm. Ghê tởm. Kết thúc. Cái gì? Shisui hai mắt câu ngọc điên cuồng chuyển động. Ma huyễn gông hàng chi thuật. Đây là cái gì? Thanh kinh hô một tiếng. Chỉ cảm giác đến tứ chi của mình phảng phất bị cái đinh đính tại trên giá gỗ đồng dạng. Không thể động đậy. Trận trận khoan tim đau đớn để thanh đau kêu thành tiếng. A, đừng kêu. Chúng ta huyễn thuật. Người liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ghê tởm. Đến cùng là thời điểm nào? Thanh một mặt không cam lòng nhìn xem Shisui. Liền xem như Sharingan phát động huyễn thuật. Cũng cần rút ra chakra mới đúng. Nhưng là vừa vặn thanh căn bản liền không có phát hiện Shisui có chakra tại Sharingan bên trong. Ngưng tụ, bạch nhãn là không thể nào không nhìn ra. Ha ha, ngay cả thời điểm nào bên trong huyễn thuật đều không biết không? Shisui cười lạnh, nhưng lại không có giải thích ý tứ. Shisui tại huyễn thuật bên trên thiên phú mạnh. Cho dù là tại Uchiha nhất tộc cũng không người nào dám cùng hắn đánh đồng. Bao quát Uchiha Itachi. Đương nhiên, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Itachi còn chưa trưởng thành. Shisui huyễn thuật đã làm được thông qua Sharingan thuấn phát tình trạng. Cho nên, vừa mới tại tiếp xúc trong nháy mắt đó. Tại thanh bạch nhãn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Shisui huyễn thuật liền đã thi triển thành công. Yên tâm đi. Ta sẽ không giết ngươi. Hiện tại nói cho ta. Cái kia tên là Terumi mây nữ ninja ngươi đến cùng biết không biết ở nơi nào. Chúng Shisui huyễn thuật. Thanh ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đối Shisui vấn đề tự nhiên là có hỏi tất đáp. Chỉ bất quá hắn đáp án lại không thể để Shisui hài lòng. Shisui cau mày. Ám đạo. Gia hỏa này thật không biết Terumi mây hạ lạc. Người cùng Terumi mây đến hải đảo này làm cái gì? Tìm Hatake Kakashi. Shisui giật mình. Bọn hắn tìm Kakashi tiền bối làm cái gì? Mục đích. Hatake Kakashi trước đó tại vụ ẩn sát hại rất nhiều ám bộ. Terumi mây đại nhân nghĩ muốn đi qua tìm hắn tính sổ sách. Shisui nghe vậy ám đạo hỏng bét. Nếu như Terumi mây thật là tìm đến Kakashi tiền bối tính sổ lời nói. Kia Kakashi tiền bối lúc này là thật nguy hiểm. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một con đen nhánh quạ đen. Rơi vào Shisui trên bờ vai. Ngươi tìm được Kakashi tiền bối hạ lạc. Quá tốt rồi. Shisui từ quạ đen trên thân đạt được Kakashi tình báo. Trong lúc nhất thời đại hỉ, đang muốn xuất phát. Mắt nhìn còn đang mơ hồ trạng thái thanh. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó mang lên. Nếu như Kakashi tiền bối thật bị kia Terumi mây chế. Nói không chừng có thể thông qua gia hỏa này tướng Kakashi tiền bối đổi ra. Trong lòng hạ quyết tâm, Shisui tướng thanh trực tiếp đánh ngất xỉu. Vác tại trên bờ vai, để quạ đen tại phía trước dẫn đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.